Sang năm đầu xuân, Tiền Mễ Thọ kết cục khoa cử. Mễ Thọ năm đó tiến quốc tử giám không phải Tống Phúc Sinh làm, là Lục Bạn cấp làm. Ngày đầu tiên nhập học cũng không phải Tống Phúc Sinh đưa. Là hắn tỷ phu Lục Bạn lo lắng Mễ Thọ sẽ bị khi dễ, cấp tự mình đưa vào học đường. Có thể nói, ở thế phương diện, Mễ Thọ trước nay kinh thành liền không bị xem thấp, đã là không phải dượng giá trị con người chuyện này, là hắn tỷ phu. Ở bên ngoài cùng người khác cưỡi ngựa du ngoạn, người khác sau lưng như vậy xưng hô, xem, kia mặt lại đây chính là Dục Thân Vương cậu em vợ. Vì những lời này, Mễ Thọ không dám chậm trễ, cưỡi ngựa bắn cùng, võ công, cờ nghệ, tập viết toàn diện phát triển. Liền sợ chế tỷ phu uy danh. Vừa rồi nói chính là thế. Mễ Thọ càng không dám chậm trễ học vấn. Bởi vì từ tiến quốc tử giám ngày đó, hắn vốn dĩ cho rằng tiên sinh nhóm luôn là khảo hắn, là vì thăm tham dượng học vấn sâu cạn, vì xem hắn có thể hay không trở thành tiếp theo cái dượng. Chính là có một ngày trong lúc vô ý nghe thấy, tiên sinh nhóm ở đề hắn tỷ. Mễ Thọ đã hiểu, hảo đi. Hắn tỷ ở sinh hạ cháu ngoại trai năm thứ hai, từng tham dự sang tên bộ thuế quan khảo hạch tuyển chọn. Lúc ấy hắn tỷ là duy nhất nữ tử, vẫn là đặc xính, không có mặc vương phi trang phục, mà là xuyên một thân nữ tiên sinh giả dạng, ngồi ở Nhan Đại Nho bên cạnh vị trí, đối có chút nam quan viên lắc đầu, chắc là từng phát quá ngôn, cái này không được, cái kia không trúng. Cho nên, Mễ Thọ học tập thượng muốn càng thêm nỗ lực, đã không phải dượng thể diện sự, dượng nói, hắn khảo hảo khảo không hảo đều không có việc gì nhi, trong nhà có thể làm hắn nhờ. Nhưng hắn có việc, nơi này có tỷ. Rốt cuộc chờ đến ngày này. 15 tuổi Mễ Thọ, tiến khảo viện trước, quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, tỷ phu, trí tại tất đắc cười. Này một cái trước mắt, Lục Bạn nhìn Mễ Thọ lôi kéo khảo rổ bóng dáng, so Phục Linh còn cảm khái. 10 năm trước, có cái tiểu hài tử ở trước mặt hắn nhảy nhảy xuống nói, lòng ta vẫn luôn có giấc mộng, tưởng cùng tiểu tướng quân ca ca học võ công. Tiểu tướng quân ca ca, ngươi vì sao có thể hành như nước chảy, thương chắt một đường, côn quét một mảnh. Tiểu tướng quân ca ca, ngươi mau nói a, chạy nhanh luyện công đi. Khi đó hắn phối hợp, chạy nhanh luyện công đi. Chạy nhanh đi vào hảo hảo khảo. Nhật tử quá thật mau. Mễ Thọ một hồi lại một hồi khảo xuống dưới. Người khác ra trường thi có thân mình đều lắc lư, hắn lại còn có tinh thần đầu cùng bị ném vào quân doanh Tống Kim Bảo đùa giỡn ở bên nhau, cấp từ một cái khác trường thi ra tới Tiểu Yên đi Tống Thần Nhiễm đối đề. Tống Phúc Sinh hỏi hắn khảo như thế nào. Mễ Thọ lập tức bắt đầu bối khảo đề đề mục, dượng, nếu là ngài, như thế nào đáp a? Cho hắn dượng phiền, xoay người liền ra phòng. Đã nhiều năm không làm khoa cử ác mộng, hãy chờ xem. Đêm nay làm không hảo lại sẽ làm cái loại này mộng. Mễ Thọ nhìn dượng bóng dáng, cười cong đôi mắt. Tiết bảng. Tiền Mễ Thọ, tiền quý hàm đồng học, đã từng buổi đứng đầu bảng thu vào trong túi. Tống Phúc Sinh mặt ngoài thoạt nhìn không sao kích động, đều thượng thư muốn thâm trầm. Nhưng hắn tức phụ đem hắn trong lòng nói ra tới, hôm nay thi đỉnh, ta tim đập sao có chút mau đầu. Cũng không phải là, Tống Phúc Sinh lo lắng hoàng thượng xem Mễ Thọ xoái, cấp một không cẩn thận chỉnh thành thám hoa. Thi đình, Tiểu Yên đi Tống Thần Nhiễm bị ban cho đồng tiến sĩ xuất thân. Liên này, cấp Tống Phú Quý cũng kích động kém chút ngất xỉu đi. Hiện tại rõ ràng là rất có thân phận người, ngồi xổm trong viện hai vợ chồng ôm đầu khóc, thẳng nhắc mãi phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Tiền Mễ Thọ tam nguyên thi đầu, trạng nguyên thêm thân, dùng nhiều năm nỗ lực hướng mọi người chứng minh, hắn sẽ vì dưỡng dục hắn dượng cô mẫu làm vẻ vang. Chính là ở Mễ Thọ trạng nguyên dạ phố. Lại đem tối cao quang thời khắc cho Mã Lao Thái. Trạng Nguyên xuống ngựa, ở toàn thành vây xem nhìn chăm chú hạ, thân xuyên Trạng Nguyên phục, đã giải thành có thể đỉnh thiên lập địa đại Nam Hải Mễ Thọ, ôm chặt Mã Lao Thái, mãi. Mã Lao Thái ở Mễ Thọ trong lòng ngực khóc giống cái ba tuổi hải tử, đáng giá, ta hảo tôn nhi. Chương 916 ngươi không cần lo lắng, đại kết cục. Tiền Mễ Thọ nhập Hàn Lâm Viện này năm, chưa từng làm qua tiệc mừng thọ Mã Lao Thái. Cả nhà vì nàng 66 tuổi sinh nhật tổ chức thịnh yến. Lại bộ thượng thư Tống Phúc Sinh chuyển nhà, dọn đến lớn hơn nữa trong nhà, vì mẫu thân cao điệu mừng thọ. Ngày này, khắp nơi khách khứa mới biết được. Mã Lao Thái đã ở một năm lại một năm nữa trong bất chi bất giác, trước sau đưa 169 vị không cha không mẹ Nam Hải nhập học đường. Này 169 người chung, cùng Mễ Thọ cùng giới tham gia khoa cử liền tiền đồ 4 vị. Một vị trúng cử. Ba vị có tú tài công danh. Những người này bị một vị không có huyết thống, đã từng rất là keo kiệt lao thái thái cung ra tới. Những người này thường ở tế điện chính mình cha mẹ ruột khi báo cho, cha mẹ xin yên tâm, chúng ta có tổ mẫu. Các tân khách nhìn những cái đó họa, họa thượng đều có ký lục. Với nào năm, mã lao thái đưa tiệm điểm tâm này đó điểm tâm sư đệ đệ nhập học đường. Một cung chính là nhiều ít năm. Ngày này, Tống Ngân Phượng, Điền Hỷ Phát, Tống Phúc Tài, Hà Thị, Tống Phúc Hỷ, Chu Thị, Tống Phúc Sinh, Tiền Bội Anh, dẫn đầu quỳ xuống đất, chúc mẫu thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Nhi tử con dâu nữ nhi con rể quỳ xong, đời cháu nhóm lên sân khấu. Phục Linh, Mễ Thọ đi theo đại ca phía sau, cộng đồng hạ lễ, chúc tổ mẫu mọi chuyện hài lòng, tùng hạc trường xuân. Thoạt nhìn đời cháu, đối chiếu những cái đó nhà cao cửa rộng đại viện con cháu thiếu chút. Không. Phục Linh bọn họ lên sau, từ bốn phương tám hướng tới rồi điểm tâm sư nhóm, từ Lý Tú xuất lĩnh tiến vào đại gia tầm mắt. Nhóm đầu tiên 24 tiết các cô nương, lúc này đều có hảo chút đã lập gia đình có hài tử. Các nàng động tác nhất trí quỳ xuống, các cháu gái chúc tổ mẫu thọ cao ngất, phúc so hải thâm. Giờ khắc này, mã lao thái mới biết được, nguyên lai này đó hải tử tới. Nàng nhìn kia một trương khuôn mặt, bãi mang nhẫn vàng tay kích động nói, hảo, hảo hoa, ta các cô nương, mãi mãi muốn nói, các ngươi các đều là làm tốt lắm. Nàng thủ hạ nữ tử, tất cả đều là bằng chính mình đôi tay bác ra tiền đồ, chính mình nhật tử trước mắt quá thực không tồi, còn đem đệ đệ nuôi lớn. Ai lại dám nói mã lao thái tôn nhi thiếu? Bọn đệ đệ lên sân khấu. Thượng trăm tên nam hải tử quỳ gối mã lao thái trước mặt, tôn nhi nhóm chúc tổ mẫu, thiên luân vĩnh hưởng, hạnh phúc cuối đời vô cương. Mã lao thái lúc tuổi già sinh hoạt, cũng không có giống nhà khác lão nhân đi dạo, dưỡng dưỡng hoa, dạy dỗ con cháu, giúp con dâu trưởng quản trong phủ lớn nhỏ chi ra. Nàng từ chữ to không biết, đến có thể múa bút thư mặc có thể viết ra lời răn. Từ trong túi chỉ có 4 lượng tiền bạc đã có kết sát, bên trong có một ngăn tủ sổ sách cùng ngân phiếu. Nàng dùng chính mình phương thức, sống ra chuyên trúc với nàng cá nhân phong thái. Mã lao thái tiệc mừng thọ sau, ai cũng không nghĩ tới có cái thực ngoại ý muốn nhạc đệm phát sinh, chấn động Tống cửu tộc mọi người tâm. Nếu nói Phục Linh là tiệm điểm tâm người sáng lập, mã lao thái là khoang lái giả, như vậy tiệm điểm tâm hoàn toàn xứng đáng giám đốc người chính là Lý Tú. Mã lao thái nhất đắc lực can tướng, Lý Tú bệnh nặng. Từ phát hiện đến ly thế, chỉ ngắn ngủn 2 tháng thời gian. Hỏi Lý Tú nhi tử bảo tử nói hắn cũng không rõ ràng lắm, nương luôn là rất bận, cùng hắn nói chuyện phiếm đều không có thời gian. Chỉ có 2-3 lần trong lúc vô ý nhìn thấy nương ốm bụng, dường như là bụng đau. Với hỏi, nương liền làm bộ chuyện gì cũng không có, còn hơn hắn, làm hắn hảo hảo niệm thư. Lý Tú bệnh nặng trước, Tống Phúc Sinh mang theo tiền bội anh chính bồi hoàng thượng bên ngoài săn thú. Lý Tú đưa ra muốn gặp tiền thị một mặt. Bội anh bị đơn độc kêu hồi, vội vội vàng vàng gấp trở về, trên đường thực lo lắng, đây là được ung thư đi. Dạ dày ung thư. Lý Tú nằm ở giường bệnh thượng, suy yếu đối tiền bội anh nói. Tẩu tử, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Kỳ thật cái nào nữ tử sinh ra đều là hảo tính tình, đều là cái hảo cô nương, đều tưởng trở thành văn văn tĩnh tĩnh giống bản nha giống nhau thể diện người. Chỉ là, cái gì đều là tương đối. Nhà mẹ đẻ không có hảo hảo đau nàng. Qua môn, không quá một ngày ngày lành. Bà mẫu lại không phải ta đại nương, mã lao thái. Lâm nhắm mắt trước, Lý Tú cười nhắc mai nói, nếu có kiếp sau, tẩu tử, ta tưởng trở thành ngươi, có hảo phu quân, có mượn quá lực nhà mẹ đẻ chưa nói xong. Tiền bội anh đôi tay mở cửa, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng. Nàng đối bên ngoài người ta nói, Lý Tú, đi rồi. Tống Phúc Sinh trở về, Lý Tú đã bị hạ táng. Mã lao thái cấp bảo tử ở kinh thành mua một bộ phòng ở bảo tử sau này không có cha mẹ, liền cùng các nàng quá. Tiền bội anh đối Tống Phúc Sinh nói, Lý Tú có thể là thích quá ngươi. Ai, muốn tích phúc, ngươi nhìn xem, nguyên lai nàng như vậy bị người hâm mộ. Không phải có như vậy câu nói. Có lẽ, ngươi trước mắt không phải thực quý trọng đối xử tử tế người, khả năng đúng là người khác tâm tâm niệm niệm tưởng có được người kia. Tống Phúc Sinh, cả đời này, đứng đắn mê đảo không ít người. Nhưng chuyện này, chủ yếu là quá ngoài ý muốn, cho cả nhà rất lớn kích thích. Đặc biệt là Tống A gia biến thành chân chính lao tiểu hài nhi, bắt đầu chậm rãi hồ đồ. Ông nội, muốn ăn điểm nhi cái gì? Ta muốn ăn trên đường nấm. Tống Phúc Sinh nghi hoặc, lão gia tử nhiều năm như vậy bồi hắn đi qua quá nhiều lộ, cùng hắn đi Hội Ninh, đi Hoàng Long, qua Tây Khẩu đến Kinh Thành, nào còn đường thượng ăn qua. Trước mặc kệ cái kia, truyền xuống đi, trên thị trường sở hữu có thể tìm được nấm, đều cấp lão gia tử làm một phần đưa tới. Cẩn thận lại quan sát hai ngày, Tống Phúc Sinh phát hiện lão gia tử gần nhất tổng nhắc mãi chạy nạn trên đường sự. So với hắn nhớ rõ đều rõ ràng. Hỏi ở Phụng Thiên, ở Hoàng Long cùng với Kinh Thành phát sinh sự tình đảo nghị không ra. Hơn nữa có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm giác lao ra tử sắp rời đi bọn họ. Không bao lâu, Hoàng thượng thu được Tống Phúc Sinh đến thật thành tâm thành ý xin nghỉ tin. Lúc đó, Tống Phúc Sinh đang ở mấu chốt kỳ, làm tốt khả năng còn sẽ lại thăng một bước. Chính là Tống Phúc Sinh quyết định tại đây mấu chốt thượng, hưu đại giả. Nhân sinh không phải chỉ có hướng về phía trước bò, không phải chỉ làm có thể nhìn thấy ích lợi sự tình mới có ý nghĩa. Đừng vì kia hướng về phía trước trèo lên, không xem tả không màng hữu, mà bỏ lỡ càng có ý nghĩa người cùng sự. Tống Phúc Sinh quyết định, Tống cửu tộc toàn thể đều có, trọng đi chạy nạn lộ. Lại bộ thượng thư, vương gia tôn nữ tế, Hàn Lâm viện tân khoa trạng nguyên lang, thương giới đại giả, học viện viện trưởng. Còn có kia phú quý, trung ngọc, cao đồ tể từ từ. Trước mắt là trải rộng Cửu Châu tiêu cục đại trưởng quầy, lò sát sinh, yên xưởng, gốm sứ xưởng chờ các ngành các nghề một bá. Những người này cái gì đều không làm, một lần nữa tụ. Chỉ là năm đó đội ngũ, trước mắt cháu trai cháu gái nhóm lại sinh hài tử, có gia đình, lần này nhân số thượng sắp khuếch một tiểu lần. Lao gia tử, ngươi xem, lúc trước chúng ta bị thương liền ở tại nhà hắn. Đêm nay ta còn ở nơi này trụ trụ. Trụ không được. Tống A ra cười, nghĩ tới, buột miệng thốt ra, hoa không ít tiền bạc, cho ta đau lòng hỏng rồi. Lúc trước trên mặt các ngươi nhìn không ra, kỳ thật lòng ta ở lấy máu. U Châu thành môn, năm đó chia bài tử từ chủ sự đã sớm không phải chủ sự, nhân gia thăng chức. Lại vì này đoàn người, sớm được đến tin tức liền dọn ra cái bàn, chia bài tử ra hỏa cái tìm ra, căng ra đầu đối thượng thư đại nhân dĩ hạ phạm thượng nói. Ngươi gần tiến lên đây. Thuận tử gia đi ngang qua khi, có dặn dò. Thuận tử gia đã xúc trong râu, đứng ở đội ngũ mặt sau không nín được cười. Tống A gia nghe vậy, nước mắt bùn bùn rớt, ôm Tống Phúc Sinh đoạt lời nói, quang gia, bọn em muốn đỏ thâm bài, cho chúng ta phân một chỗ đi, cầu xin ngươi. Có thể thấy được, lao gia tử lúc này lại hồ đồ. Cũng nguyên nhân chính là vì một màn này, đại gia bắt đầu tự động tiến vào nhân vật. Các ngươi chạy nạn trước. Đang làm chín tộc tụ hội A. Có người trên mặt tràn đầy tươi cười, có rất nhiều cười chung mang nước mắt sôi nổi đoạt lời nói. Cao đổ tể nói, ta là gì ba phu, hắn gì ba đi được sớm. Đẩy đẩy Tống đại bá, ngươi nói trước, ngươi là thân đại bá sao? Đúng vậy, ta là hắn thân đại bá. Bọn họ đều có thể chẳng phân biệt đến cùng nhau, ta cần thiết muốn đi theo. Tống phú quý tế tiến lên, ta khi đó đầu góc vượng, là ngươi đi, từ chủ sự. Ngươi ngồi xong, ta phải một đầu góc chát ngươi trong lòng ngực. Từ chủ sự che lại ngực, làm trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh quý gia chát một chút. Nay chính diễn, phân đến cùng nhau lạp, lao gia tử, mau đừng khóc. Ngươi xem, đỏ thâm bài. Lao gia tử hai tay nắm chặt một đống thẻ đỏ tử, cười giống cái hài tử. Tới quen thuộc khách điếm. Trường quay, tại hạ chỉ là đồng sinh thân phận, không biết có không ở nơi này. Tiểu võ hài tử đều rất lớn. Bạch trưởng quầy là nghe nói tin tức, cố ý trở lại nơi này giả khởi năm đó thân phận. Bạch trưởng quầy kích động nghĩ thầm, ngài nơi nào là đồng sinh, ngài đã trở thành thượng thư đại nhân. Ngài năm đó phía sau đi theo những cái đó nhút nhát sợ sệt hài tử, trước mắt có trạng nguyên có võ quan. Vinh hạnh đến cực điểm, cảm ơn ngài. Lại đối Tống A gia phương hướng trong mắt dưng dưng hồ, cảm ơn lão gia tử lạc, làm ta mộng tưởng trở thành sự thật, lại có thể hầu hạ ngài. Tiểu võ mang sang năm đó làm tiểu nhị tư thế, đến đây đi, khách quan, bên trong thỉnh. Tống cửu tộc phần phật tiến vào nhất bang, đặt bao hết ở trọ. Ai nha, chính là cái này nhà ở. Mã Lao Thái nhìn trên giường đất, nhìn trên mặt đất, lúc ấy chủ mã người. Tiền bội anh đỡ bà, mấy năm trước, chúng ta đi ngang qua cũng cố ý đẩy cửa nhìn xem. Nhưng thật ra ngài, từ lần đó chạy nạn sau, đây là lần đầu tiên thấy đi. Mã Lao Thái. Đúng vậy, không thay đổi, ta nhớ rõ lúc trước kia cửa sổ thượng phơi tất cả đều là nấm. Nói lên cái này, Tống Phúc Sinh cũng đang ở bên ngoài cười, đối bạch trưởng quầy nói hành trình, chúng ta đến đi một chuyến kia cánh rừng, chỉnh điểm hạt thông, chỉnh điểm nhìn ấm. Xem tiểu võ bưng thức ăn ra tới, nói cho ngươi à, tiểu võ, nửa đêm trở về không chuẩn cho chúng ta mặt xem. Chọc khách điếm tràn ngập tiếng cười. Cây tùng trong rừng, cấp bầy sóc sầu nha, cảm giác nhận thức này đáng người. Cấp lục bạn sầu, hài nhi hắn nương cùng mẹ thỏ mãn nào leo cây cũng không nhắc lại, chỉ nói con của hắn liếc mắt một cái xem không được liền tạo khuôn mặt nhỏ tay nhỏ tất cả đều là bùn. Lục bạn cùng nhi tử mắt to trừng mắt nhỏ. Quải này ngọc bội đâu? Ai nha, đúng vậy, ta ngọc bội đâu? Lục bạn, ngươi đang hỏi ai? Này đoàn người rời đi, tới khách điếm ăn xong rồi tiểu kê hầm nấm, trong rừng có chỉ sóc con chính ôm lục phi ngọc bội nghiên cứu. Tống A ra tâm tâm niệm niệm nấm ăn đến miệng, chính là cái này mùi vị. Chính là đoàn người ăn cái này bầu không khí, liền gà mông đều làm như hảo thị tan thơm nước bầu không khí. Tiền mễ thọ cùng Tống Phục Linh thật sách theo hạt thông đi đối diện khách điếm đi bộ. Thực vừa khéo chính là, tiền mễ thọ đống nhiên đứng ở một bàn trước hỏi, bà bá, mua điểm nhi hạt thông sao? Năm đó hảo tâm đại thúc chỉ tóc biến bạch, còn đừng nói, bộ dáng thật không gặp lão. Trần trơ nói, vị công tử này, ta không mua a. Kia ngài còn nhớ rõ, năm đó bán ngài hạt thông tiểu nam hải sao? Đại thúc, là ngươi. Tiền mễ thọ cười. Hạt thông kéo dài tuổi thọ, hạt thông thường nở nụ cười, đại thúc, lúc này không bán, năm đó tiểu nam hải, đưa ngài một túi. Tống Phục Linh đứng ở một bên mỉm cười, chỉ cảm thấy duyên phận sắc thật tuyệt không thể tả. Tống Phục Linh nhướng mày, thấy không có. Các bằng hữu, đây là chính mình tuổi biến đại dấu hiệu, bắt đầu tin mệnh. Tống cửu tộc đoàn người, lúc sau lại đi ngang qua người chết thôn. Vương bà tử chỉ vào kia đầu đường, nhà ta ngưu liền chết đến này. Lúc trước đau lòng đến tột đỉnh. Sau lại, đừng nói chết một con trâu, chính là chết một mảnh ngưu, có lẽ cũng tìm không thấy ngực đau cảm giác. Hơn nữa này nơi nào giống đã từng người chết thôn. Trước mắt, kinh địa phương châu phủ mấy năm gian giúp đỡ, ba cánh cần cù và thật thà nghề nông, nguồn nước sung túc, đồng ruộng được mùa. Ngươi nhìn, bọn họ này đoàn người liền ngồi tại đây người chết thôn trên sườn núi ca hát đâu. Trời xanh mây trắng, đầy đất chạy hài đồng. Nướng thịt, liền nước trái cây đều có. Tống cửu tộc cứ như vậy một bên nhìn lại một bên về phía trước đi, thẳng đi đến năm đó đặt chân chạm thứ nhất chân núi. Đại gia nhất trí quyết định lên núi. Lên núi trụ hai ba thiên, vừa lúc có thể làm đã hiểu chuyện bảo tử, xem hắn cha phần mộ. Vương bà tử nói tôn nhi, toán miêu tử, ngươi mau xem, ngươi tiểu ngưu chính là bị này trên núi con rắn nhỏ kém chút cắn rớt, ít nhiều ngươi dượng. Ai nha, mãi. Đoàn người một đốn cười. Lần này lên núi nhưng không sợ xà a, lang a, bởi vì địa phương quan viên kém chút cùng đi lên trụ, Tống Phúc Sinh không làm, nha dịch quan sai nhóm càng là sớm liền vây sơn đứng gác, thu thập sơn động. Phú quý chỉ huy, không mừng bị quấy rầy, các ngươi rút khỏi đi thôi, chúng ta muốn cái nhà ở. Tống Phục Linh may mắn trụ thượng lão ba, lão mẹ, lão công, lão đệ, cùng với nàng nhi tử cấp cùng nhau dựng thụ ốc. Nàng liên ngồi ở sơn động khẩu cùng ngãi ăn ăn uống uống chờ. Ba ngày sau, dựng nhà ở cũng không có tháo dỡ, đại gia xuống núi. Không biết tương lai ngọn núi này có thể hay không trở thành một cảnh, lấy cung các nơi du khách xem xét giới thiệu, chính là này, chủ quá thượng thư đại nhân, vương, gia, trạng nguyên lang. Địa phương chi phủ thực sẽ làm việc. Đại tỉnh thôn tới rồi, chi phủ cũng không có làm sai dịch nhóm ở phía trước gõ la kêu gọi. Mà là làm đại tỉnh thôn hài đồng nhóm đứng ở ven đường cộng đồng hô. Đại tỉnh thôn Lý Chính gia đã về rồi. Đại tỉnh thôn đã từng Lý Chính đã trở lại. Tông cửu tộc hảo những người này lập tức rơi lệ, xa cách nhiều năm quê quán, chúng ta năm đó hoang mang rối loạn chạy đi, hiện giờ rốt cuộc động tác nhất trí đã trở lại. Trong thôn thực sự có vài vị quen thuộc gương mặt, nhưng đại đa số đều là sau chuyển đến, hoặc là khác thôn dịch đến nơi đây. Sớm tại xuất phát trước, ở quê quán phụ trách thiên lý mã phân tiêu trưởng quầy liền dẫn người trước tiên đến thôn, đêm này phong ốc thu thập một phen. Địa phương chi phủ lại trước sau phái ra hai đám người sửa chữa phong ốc, muốn y theo địa phương bọn quan viên ý tứ, giống Tống A Gia Gia, Mã Lao Thái Gia đều hẳn là lột trùng kiến. Nơi này nên là tổ trạch. Nhưng nghe nói là cố ý, thà rằng tu bổ cũng không cho lột trọng cái, liền vì ngày này. Để tránh trở về người, nhận không ra nhà mình bộ dáng. Nhi tử, ngươi xem, đây là thái nãi nãi ra. Lục Phi xem mắt phá sân, ta không tin. Là thật sự, ngươi đừng không tin á phu quân ngươi cũng xem, đây là nãi ra. Lục bạn lời bình, so ở Nhậm gia thôn lúc ban đầu kia phòng ốc muốn hảo rất nhiều. Muốn nói lần này trở về, Tống Á gia mới là nhất kích động người. Hắn nghe quê nhà lời nói, rốt cuộc một ngụm đông bắc lời nói lại biến thành quê nhà lời nói, ở tại đã từng trong phòng. Bị Tống Phúc Sinh bọn họ thay phiên cong mãn trong thôn đi bộ, mọc đầy ra đốm mồi tay sờ sờ cửa thôn lao giếng, đi nhìn nhìn những cái đó táng Tống gia các tiền bối mộ. Về quê ngày thứ tư chính ngọ, Tống A gia hoàn thành cuối cùng một cái tâm nguyện, không hề tiếc nuối cười vĩnh biệt cõi đời, hưởng thọ 80 tuổi. Sân quỳ đầy người. Mấy chục năm gian, mỗi đến tết nhất lễ lạc, có một vị lao nhân tổng hội đứng ở Nhậm gia thôn, Hội Ninh huyện, Hoàng Long phủ thành, kinh thành giao lộ hô. Ai? Nhị nạo, tứ hỉ, ngũ thường. Trở về lấy tiền A. Nhất biến biến hô lên, năm đó hắn không mang đi những cái đó thôn dân tên. Lúc này đây, tính cả hiện đại tỉnh thôn các thôn dân cộng đồng vì hắn tiễn đưa. Lúc này đây, đến phiên Tống cửu tộc sở hữu hậu thế nhóm, cùng nhau kêu gọi hắn. Ai? Lao gia tử, trở về lấy tiền lạp. Tống Phúc Sinh một thân đồ tang ở đằng trước khóc lóc cười, hắn nhìn phương xa nghĩ thầm. Thỉnh ngài lao đừng lo lắng, kia nhật tử A, chỉ biết càng ngày càng tốt. Thỉnh ngài lao tướng tin Tống gia hậu thế, nhất định sẽ một thế hệ càng so một thế hệ cường. Chính văn xong. Chương 917 phiên ngoại 1. Ta là tiền mễ thọ, cũng đều tiền quý hàm. Thiên vi phụ họ, quý lấy tự với ta mẫu thân dòng họ. Cô mẫu nói, mẫu thân 10 tháng hoài thai sinh hạ ta, rất là không dễ, muốn ghi khắc chính mình là từ đâu tới. Nếu không quên nhà ngoại, không quên sinh mẫu thân của ta. Mà hàm tự, là dượng kết bạn hoàng thượng ngự dụng đại sư cầu tới. Dượng vì thế, hơn tháng ăn chay niệm Phật, chỉ vì đại sư nhìn ra tới dượng không tin Phật, cố ý thiết trí ngạch cửa khảo nghiệm. Đến nỗi dượng từ một cái không tin Phật không tin số mệnh người, một vị mệnh ta không do trời người, vì sao lại bỗng nhiên rất là tin tưởng vị này đại sư. Lúc ấy, dượng, cô mẫu cùng tỷ tỷ rất là thần thần thao thao. Nói đại sư nói chung nào đó cơ duyên, làm cho bọn họ không thể không tin. Ta cho rằng, không quan tâm là cái gì lý do, kỳ thật kia cũng không quan trọng. Quan trọng là, dượng thuộc về vô thịt không vui người, trong nhà đốn đồ ăn cần thiết phải có thịt, có thể chỉ vì ta một cái tên ăn chay hơn tháng, liền có thể nghĩ, dượng thực yêu ta. Đúng vậy, ái. Ta là ở lúc còn rất nhỏ, từ tỉ tỉ nơi đó học xong cái này tự. Từ học được, liền không thiếu. Dưỡng cô mẫu, tỷ tỷ tỷ phu, tổ mẫu, trong nhà huynh đệ các đồng bọn, làm ta sinh hoạt ở có ái hoàn cảnh chung. Mới có ta hôm nay. Tiểu ái, ta chưa bao giờ thiếu. Đại ái, ta vẫn luôn đều có. Tống A gia rời đi sau năm thứ ba, tiền mễ thọ từ ngự tiền hành tẩu đi vào công bộ giao thông bộ môn. Đây là hắn cá nhân lựa chọn. Cả nhà đều biết mễ thọ thích hỏa nhịp cầu, nghiên cứu lộ, đối hắn lựa chọn tỏ vẻ duy trì cùng tôn trọng. Mà ở này một năm chung, lúc đó chỉ là lại bộ thượng thư Tống Phúc Sinh, ở hoàng thượng mạnh mẽ duy trì hạ, ở vốn có cơ sở thượng, lại lần nữa tế hóa lục bộ. Thúc đẩy tế hóa quân hàm chế phục, thúc đẩy tế hóa chế phục quản lý chế độ. Tỷ như, kỵ binh chính là kỵ binh, hậu cần binh liền phải thân xuyên hậu cần binh trang phục. Làm dân chúng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ngươi là đang làm gì. Tỷ như, mễ thọ nơi công bộ, giao thông, thủy lợi. Thợ thủ công, sơn trạch, đồn điền từ từ, toàn bộ tế hóa hành chính quản lý bộ môn. Liên quan phục cũng là có khác nhau. Giao thông liền phải mặc vào giao thông trang phục, lệ thuộc với triều đình thợ thủ công cũng có chế phục. Này không sao. Này một năm mới bắt đầu mùa đông không lâu, bầu trời bỗng nhiên rớt xuống gần 10 năm khó gặp đại tuyết. Từ buổi sáng bắt đầu hạ tuyết, đến trạng vạng khi, tuyết độ dày đã có thể bao trùm đến người trưởng thành đầu gối. Mà hôm nay, lại trùng hợp là các chùa miếu hương khói nhất vượng một ngày. Kinh thành phía dưới các huyện các thôn bá tánh nối liền không dứt, ai cũng không nghĩ tới sẽ có thình lình xảy ra đại tuyết. Không ngừng bình thường bá tánh bị đổ ở trên đường, liền các thế gia phu nhân tiểu thư xe cũng đổ ở cửa thành. Anna chính là bị đổ cái kia. Bên hai nghe bên người khuê tú nhóm tại đây loại thời tiết, cư nhiên có vẻ dị thường hưng phấn, một đám cũng không nóng nảy về nhà. Nàng trong lòng gương sáng. Đừng nhìn này đó các cô nương ngoài miệng tuy rằng liêu chính là một ít dâu ria nói, nhưng trên thực tế, có thể làm các nàng có vẻ như vậy hưng phấn, trong lòng là nhớ thương phía trước chiếc xe kinh thành bốn thiếu. Kia bốn thiếu chiếc xe ly các nàng rất gần. Lấy quý phi sở ra hoàng tử vì trong đó một thiếu. Mặc lão tướng quân đại tôn nhi vì. Tính, những người khác cũng không nhắc lại đi, Anna không có hứng thú, nàng chỉ đối bốn thiếu trong đó một vị hứng thú bừng bừng. Đó chính là nàng lín nên kêu một tiếng cứu cứu tiền quý hàm. Nhưng Anna từ 12 tuổi bắt đầu liền không kêu lên, cố tình không gọi cứu. Ai? Phía trước xe như thế nào đột nhiên đình lạc? Trong xe các cô nương sôi nổi nhỏ giọng nói. Anna không mừng này đó các cô nương muốn nhìn bốn thiếu không dám nhìn, tưởng nói lời thật lòng không dám nói bộ dáng. Nàng một phen xốc lên màn xe liền nhìn đi ra ngoài. Nay vừa thấy. Anna xinh đẹp khuôn mặt nhỏ khó gặp đỏ bừng. Phía trước chiếc xe bên cạnh, Mễ Thọ một thân tự phụ nhà giàu công tử trang điểm, chính một bên cùng trong xe mặt mã lao thái, tiền bội anh nói chuyện. Tổ mẫu, cô mẫu, nói vậy cửa thành nơi đó nhân thủ không đủ, ba cánh tất cả tại bên ngoài đông lạnh, đã hơn một canh giờ có thừa, như vậy đi xuống khủng là không được. Chúng ta trong xe có chậu than, bọn họ không có, ta phải qua đi hỗ trợ duy trì trật tự. Làm cho bọn họ mau chóng vào thành. Một bên lưu loát từ trong xe lấy ra công bộ, giao thông bộ môn quan y thì hướng trên người bộ. Mã lao thái một chữ miệng, bên ngoài bông tuyết thẳng hướng miệng nàng phiêu, chuyện này cũng không về ngươi quản nha, trong thành quản sự hẳn là mau chạy đến, ngươi cái nhọc lòng mệnh, xem ai đông lạnh. Mễ Thọ hướng quan phục khuỷu tay chỗ bộ hảo băng tay, quan mũ mang hảo, lại chỉ băng tay thượng giao thông hai chữ, đối mã lao thái cười, mãi, giao thông. Thông, như thế nào không về ta quản. Trong chốc lát ta liền trở về, ngài mau lùi về đầu, xem đông lạnh đến. Anna nhìn đã đổi quan tốt phục, ở tuyết trung gian nan hành tẩu càng lúc càng xa tiền quý hàm, nàng nửa cái thân thể dò ra cửa sổ xe. Ở tiền quý hàm nơi đó, không có hạ không dưới nha, không có đang đứng ở nghỉ tắm gội ngày mặc kệ sự, chỉ cần thấy, liền sẽ thời khắc không quên chức trách. Chỉ cảm thấy lúc này tiền quý hàm so bất luận cái gì thời điểm đều xoái, xoái quả thực không biên không duyên. Màn đêm buông xuống, Anna mới chạy về đến nhà, bị đông lạnh không nhẹ. Lục Chi Huyền tiến vào, vốn muốn hỏi hỏi khuê nữ gặp trận này tội, thân mình có hay không không thoải mái. Vào nhà nhìn đến lại là Anna nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa sổ màn, ai cũng không biết nữ nhi chính suy nghĩ gì đâu, đầy mặt treo hình dung không ra ý cười. Hơi nhíu mi, ngươi đang cười cái gì, là bị đông lạnh choáng váng sao? A, nương, ta có cười sao? Anna bị dọa nhảy dựng, vội vàng đứng dậy. Chọc Lục Chi Huyền rời đi nữ nhi phòng còn ở cân nhắc, khuê nữ mới vừa ở tưởng cái gì hội cười thành như vậy. Quyết định hảo liền phải đi làm, nếu không sẽ bỏ lỡ, đây là mợ Tống Phục Linh từng dạy dỗ quá Anna chi ngôn. Từ ngày này bắt đầu. Anna không hề là chỉ miệng thượng không gọi Mễ Thọ cứu cứu. Nàng sẽ xuất hiện ở tiền quý hàm xuất hiện các loại nơi. Tiểu lầu. Anna, hảo xảo, ngươi cũng ở. Mễ Thọ nói, là đính xảo. Đúng rồi, ngươi như thế nào không gọi ta cứu cứu. Tiệm sách. Hảo xảo, ngươi cũng ở. Mễ Thọ ôn nhuận như ngọc nói, xác thật thực xảo, ngươi cư nhiên xem loại này thư. Đồ cổ cửa hàng. Thực biết sinh sống Mễ Thọ. Khó được nhìn chúng đồ vật, rất là trong lòng hảo, lại bị trưởng quầy báo cho, ngượng ngùng, tiền công tử, cái này đã bị người dự định, đang muốn bao thượng đưa lên đi. Ai? Anna mang theo nha hoàng từ lầu 2 xuống dưới. Anna còn sẽ đạn một tay hảo cầm, trước kia, nàng thực khinh thường ở bên ngoài bộc lộ tài năng. Ở Mễ Thọ tham gia tụ hội chung, kỹ kinh bốn tòa, dẫn tới hành lang dài chỗ bọn công tử sôi nổi vọng lại đây. Anna người theo đuổi chính là vẫn luôn đông đảo, nhưng nàng lại cách một hồ thủy, chỉ xa xa cùng tiền quý hàm mỉm cười nhướng mày. Lại nửa năm sau, ở thu hoạch vụ thu mùa, Tống Phúc Sinh có chút sốt ruột, bắt đầu ghét bỏ Mễ Thọ. Ngươi nói ngươi một cái đại tiểu hòa tử, bãi lớn như vậy cái lưu ly kính, từng ngày khả năng xú Mỹ. Lại tuấn lại có thể sao tích, ngươi nhưng thật ra Mỹ ra một cái tức phụ A. Một ngày chính mình về điểm này nhi sự cũng không biết khai cái khiếu. Bên ngoài muốn gả ngươi cô nương hận không thể có thể bài đến hội ninh, rốt cuộc nhìn chúng cái nào lạp. Làm đến bội anh thẳng lẩm bẩm, làm hắn tới giáo nhi tử. Chuyện này, còn muốn dạy sao? Một chút không theo hắn, cũng không giống hắn tỷ. Phục Linh kia trận, chính mình liền biết được muốn bỏ tường cùng Mân Thụy gặp gỡ. Liền tại đây ngày hôm sau, Mã Lao Thái bởi vì tiêu chảy, trong lúc vô tình nghe xong góc tường. Nghe được nàng bảo bối tiểu cháu gái mang về nhà làm khách Anna cùng Tôn Nhi mẹ thọ, đối thoại như sau. Ta thích ngươi. Ta đoán được ngươi thích ta. Quá trong chốc lát, Mã Lao Thái nghe được mẹ thọ thở dài vấn Anna, ngươi khóc cái gì? Anna nghẹn ngào khôn kể đứt quãng trả lời, ta khóc, ta trước đó chuẩn bị không phải nói như vậy, không có như thế trắng ra. Như thế nào một mở miệng liền trực lai trực vãng? Nhà đầu đốc. Mễ thọ tiến lên, cười dùng ngón tay, trần trờ kháp hạ Anna quả táo khuôn mặt. Có thể là xúc cảm thực hảo, lại dùng ngón tay chọc chọc. Ai? Hai ngươi làm chi nột, Mã Lao Thái ôm ngực. Không quá hai ngày, run run miệng liền không ngừng Mã Lao Thái, còn có trận tròn đôi mắt Tống Phục Linh, nhíu mày Lục Bạn, nửa dương miệng Lục Chi Huyển, cùng lấy nữ nhi như châu như bảo Lục Chi Huyển phu quân Tề Minh. Tề Minh là một tay che ngực, một tay chỉ vào quỳ gối trước mặt mẹ thỏ cùng Anna. Lục Phi thực nghi hoặc. Xem mắt Lục Bạn, xem mắt Tống Phục Linh. Xin hỏi phụ thân mẫu thân, cứu cứu cùng tỷ tỷ Anna nếu là thành, hắn nên gọi cậu mợ hay là nên kêu tỷ tỷ tỷ phu? Này đối với Lục Phi tới giảng, thật là một cái thật lớn nan đề. Đúng vậy, này nan đề cũng bối rối rất nhiều người. Ta hai nhà chính là thân thích quan hệ nha. Này tính chuyện gì? Năm thứ hai xuân. Thời gian sẽ giải quyết hết thể vấn đề, đại gia đã sớm qua cái kia khiếp sợ kính. Chỉ cần hai hài tử tự mình vui, nhân ra là chính mình xem đôi mắt, bọn họ cánh tay có thể ninh qua đùi sao. Vui mừng đưa tiền mễ thọ cùng Anna tổ chức hôn lễ. Tới rồi thấy thật trường, thật liền tán thành khi, Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh so bất luận kẻ nào đều cao hứng, dọn dẹp một chút hành lý. Mang theo Mã Lao Thái liền cùng nhi tử mẹ thọ sinh hoạt đi. Mã Lao Thái từ Tống A ra không có, đã bị Tống Phúc Sinh cưỡng chế yêu cầu cùng nhau sinh hoạt, không chuẩn cùng hắn đại ca nhị ca, chỉ cho ở nhà hắn. Hơn nữa Anna, nhân ra năm khẩu người, từng ngày chơi nhưng hảo. Dẫn tới Tống Phục Linh có chút ghen ghét, thật lớn không vui. Tiền bội anh cười hỏi lại Phục Linh, kích thích khuê nữ, chúng ta liền bất công làm sao vậy, ngươi có cái gì nhưng không phục. Ngươi cho ngươi trà tẩy quá chân sao? Nhân ra mễ thọ mỗi ngày làm, cùng cha ngươi thấu cùng nhau liền ôm cổ nâng đỡ. Ngươi tâm nguyện lại là gì? Mà bọn yêm mễ thọ tâm nguyện vẫn luôn không thay đổi. Liền chờ cha ngươi già rồi muốn bối đi ra ngoài tản bộ. Cũng là ở hôn lễ tổ chức giai đoạn trước, thuộc về Tống Thừa Tướng Tống Phúc Sinh thời đại rốt cuộc đã đến. Dung Lục Bạn Nguyên lời nói, ta là nhìn ta nhạc phụ từ triều đỉnh trung sau vị trí, đi bước một về phía trước dịch. Đi hướng đằng trước, đi đến cùng ta song song vị trí, đi đến ta hàng đầu, chuyên trúc với thừa tướng độc nhất phân vị trí. Chương 918 phiên ngoại nhị. Tiền mễ thọ cùng Anna thành thân sau không lâu, liền nhất cử đến hai nam hải. Đây là Tề Gia Gen. Lục Chi Huyển công công kia một thế hệ xuất hiện quá song bào thai, đến Lục Chi Huyển các nàng cấp Tề Gia làm con dâu cũng không có kéo dài xuống dưới, lại không nghĩ cách đại Anna sinh ra song bào thai. Đã sớm làm ra gian mãi mãi Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh, tứ tráng cùng Bảo Châu Sinh, lại bị mẹ thọ hai tiểu hoa nhi cấp cảm động khóc. Kích động A, hai vợ chồng vành mắt đều đỏ. Trước có tứ tráng, sau có mẹ thọ. Tứ tráng ở Bảo Châu Sinh hạ cái thứ hai nhi từ khi, dùng bút viết xuống, làm hắn tùy ra ra dòng họ, họ Tống. Lần này, mẹ thọ lại không dung con tin nghi tuyên bố, hai cái nam hoa, một cái họ tiền, một cái họ Tống. Tứ Tráng cùng Mễ Thọ quyết định dòng họ sự tình, cũng không sẽ cùng Tống Phúc Sinh thương lượng, ai khuyên cũng không hảo xử, liền như vậy định rồi. Mặt khác, Mễ Thọ còn có một việc chưa cùng Tống Phúc Sinh thương lượng liền làm. Đó chính là, từng là Tam Nguyên thi đậu Trạng Nguyên Lang, đối các thành trì tiểu lầu quán trà giảng hắn dượng thoại bản tử rất không vừa lòng. Tuy rằng mỗi cái người kể chuyện, cũng không dám chỉ tên nói họ chính là đường kim thừa tướng phát triển sử. Nhưng là vừa nghe chuyện xưa trung nhân vật chính, 3 tuổi thuộc đọc thơ cổ, chạy nạn sẽ 18 ban võ nghệ, lạc hộ sau, lòng có khâu hát mặt mày núi sông, làm quan lại có thể văn có thể võ liền kém nói biết bói toán, mang theo chạy nạn hai chữ, người khác liền biết đây là ở giảng thuật đương kim thừa tướng. Mễ thọ đối những cái đó khen hắn dượng nói đảo không sao cả. Chỉ là hắn rất không vừa lòng những người đó nhắc tới dượng cả đời chỉ phải một nữ. Như thế nào nghe như thế nào như là dượng cùng cô mẫu chi gian quan hệ là trách nhiệm, mà không phải phu thê tình thâm. Giống như dượng chỉ phải một nữ có cái gì tiếc nuối dường như. Chẳng phải biết hoàng thượng nhiều lần tưởng cấp tặng nữ nhân, dượng đều không hy đến muốn. Hắn liền thao đao. Học hắn tỉ, lộng cái bút danh, viết hắn trong mắt dượng. Từ dượng dùng sọt cong nho nhỏ hắn, bắt đầu viết. Một mình một người ngồi ở trong thư phòng, thường xuyên tính cho chính mình viết khóc, viết ra một quyển về Tống thừa tướng bán chạy thư, ngoài ý muốn chi hỉ, đại kiếm lời một bút. Đến nỗi chân thật tính sao? Tống thừa tướng bồi hoàng thượng cải trang vi hành hạ giang nam, trong lúc vô ý nghe thấy đều nghe ngốc, cùng hoàng thượng cùng nhau nghe mùi ngon, đây là đang nói hắn sao? Hắn có lợi hại như vậy? Có thể thấy được, Tống Phúc Sinh ở Mễ Thọ trong lòng, vẫn luôn là hải đăng. Nói xong Mễ Thọ, tâm sự đoàn người. Tống cửu tộc ở Tống A Gia ly thế sau liền phân ra. Đây là đã sớm nói tốt, cũng là Tống A Gia tồn tại khi sớm đã thông chi quá lớn hỏa. Nhưng trụ đều không xa, có cách ba lượng con phố, có dứt khoát đem phòng ở mua được cùng nhau làm hàng xóm. Cử cái ví dụ, nhà ai hoa tử nếu là bỗng nhiên muốn ăn vị nào mãi mãi làm thức ăn, thì như vương bà tử làm canh trứng, hiện làm bưng tới còn mạo nhiệt khí. Phân ra chẳng phân biệt tâm. Có lẽ là trong nhà ra một vị tiền đồ đến không thể lại tiền đồ tướng ra, có lẽ là nhiều năm dưỡng thành thói quen, quan tính ỉ lại Vu gia trung tâm nhân vật Tống Phúc Sinh. Càng có lẽ là, bọn họ trải qua, bọn họ từng nhiều năm ở cùng một chỗ tình ý. Bất đồng với nhà khác thân thuộc, Tống cửu tộc dùng thực tế hành động làm được hai họ huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ. Liên Tống Phúc Sinh chính mình cũng không dám tưởng, Tống cửu tộc trung thành thế nhưng có thể kéo dài đến Lục Phi kia một thế hệ. Thiết đầu, Tứ Tráng, Kim Bảo, Mẹ Thọ từ từ, bọn họ hài tử lớn lên, cũng vẫn luôn gắt gao đi theo Lục Phi. Bất quá, cho dù lại chẳng phân biệt tâm, đại gia cũng rất bận, đều có chính mình một sạp sự. Mỗi lần tụ hội, các huynh đệ tổng hội thiếu một hai cái ở nơi khác. Cho nên Tống Phú Quý là các huynh đệ chung, làm bạn Tống Phúc Sinh nhật tử nhất lâu kia một cái. Người giang hồ truyền, quý gia tiếu diện hổ, thực tế nhất tàn nhẫn độc ác. Ở Phú Quý phát thuyền, Thiên Lý Mã Cửu Châu tiêu cục thuyền thông bốn phương tám hướng cũng là Thiên Lý Mã phát triển tốt nhất khi, hắn từ nhiệm tiêu cục đại trưởng quầy, từ Vương Trung Ngọc tiếp nhận chức vụ. Chính là như vậy một vị vào Nam gia Bắc quý gia, đến tận đây sau, chủ động thả cam tâm cấp Tống Phúc Sinh làm nửa đời tùy tùng người. Môn nhân tiếp đại tử từ việc vặt vãnh, Tống Phú Quý không làm Tống Phúc Sinh thao quá một chút tâm. Hắn có thể đương bảo tiêu, có thể đương thành thạo đại quản gia, có thể đánh bạc hết thể cùng bất luận kẻ nào trở mặt che ở Tống Phúc Sinh phía trước, cùng tần chủ bộ cùng nhau đi theo Tống Phúc Sinh bên người, đem hết thể xử lý thỏa đáng. Phú Quý có thứ trọng cảm mạo, Phúc Sinh mỉm cười nói, ngươi chạy nhanh uống thuốc, ngươi nếu là không có, ta nhưng chịu không nổi. Chọc tiên bội anh cùng Phú Quý tức phụ song song trợn trắng mắt, không thể hiểu được ghen ghét hai đại lao ra, quan hệ có phải hay không quá tốt rồi. Phú Quý cũng thực thỏa mãn, đánh tâm nhãn cho rằng đi theo Tống thừa tướng bên người, quả thực là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ đã tu luyện phúc phận, kiến thức quá nhiều, cả đời này thuộc về lời to. Để cho Phú Quý mừng rỡ như điên chính là, 45 tuổi năm ấy chợt đến nữ nhi. Đều 45, tức phụ hảo chút năm không có hỉ. Ớt cay trong đất thật trong lúc vô tình loại ra một đóa tiểu hoa. Hơn nữa kia đóa tiểu hoa mới sinh ra là có thể nhìn ra dung mạo thật tốt, không chỉ có lấy tự cha mẹ ngũ quan ưu điểm, tùy nàng nương da trắng da, lại còn có cách đại di truyền tổ mẫu mắt to. Làm đến Phú Quý phản ứng đầu tiên nhìn xem quê nữ, nhìn xem tức phụ, không dám tiến lên. Phú Quý tức phụ lúc ấy sinh song hài tử hư thoát vô lực, kia đều hạ giường đất trước tấu một đốn đương ra, người đó là cái gì biểu tình? Không phải ngươi. Ân, nếu không phải không chạy tiêu, mỗi ngày ở nhà, hơn nữa tức phụ từ sinh ra được thủ, số tuổi đại sinh hoa sợ có sơ suất, thực sự có khả năng thiếu chút nữa điểm liền hoài nghi, hoặc là không phải thân sinh, hoặc là bị người đã đánh cháo. Liền cái này lão khuê nữ à, lao tới nữ, sau lại Phú Quý chọn rể kém chút lăn lộn ra hoa nhi. Tống thừa tướng cũng cấp chống lưng, chọn Phú Quý huynh đệ liền này một cái khuê nữ, lăn lộn điểm nhi sao lạp. Kia không được nhưng dùng sức chọn. Còn nữa nói, lão Tống gia nữ hải tử thật sự quá ít. Không sai, kia đều không phải giống nhau thiếu, thiếu đáng thương, làm đến trong nhà này đó lao thái thái nhìn thấy tiểu viên nhóm đều không hiếm lạ, nghe được nào phòng lại sinh tiểu tử càng là không hiếm lạ. Mấy năm nay, tựa như Bảo Châu các nàng, Bảo Châu sinh hai tiểu tử, Đào Hoa sinh một cái tiểu tử, Đại Nha sinh hai tiểu tử, nhị nha sinh hai tiểu tử, Anna này lại hai, như vậy tuổi trẻ, quá môn đã hơn một năm liền sinh, ai biết lúc sau vài thập niên lại có thể sinh nhiều ít cái. Kim Bảo, đại nhi tử 4 tuổi, tiểu nhi tử cũng 1 tuổi. Liên Thúy Lan đều là sinh hai tiểu tử. Nhắc tới Thúy Lan, nơi này không thể không đề vài câu. Trước mắt người trong nhà khuyên Thúy Lan nhiều nhất nói, không hề là ngươi có thể hay không để khí chút, mà là thành. Ngươi làm người phúc hậu điểm nhi. Ngươi cấp kia con riêng dưỡng phế đi làm gì? Ta bắt người tâm so tự tâm, không vì cái gì khác, ngươi cho dù là ngẫm lại, à, kia con riêng tương lai chiêu miêu đậu cẩu không tiền đồ, chính ngươi thân sinh này hay, mặc dù lại có tiền đồ, có như vậy vị ca ca liền đẹp. Thúy Lan vừa mới bắt đầu cùng các nhị nưu tranh luận, mặc kệ, hắn thân cha thân tổ mẫu đều mặc kệ đâu, người trong nhà hiện tại trong mắt chỉ có ta sinh nhi tử, ta bằng gì quản hắn. Sau lại bị các nhị nữ cùng vương bà tử bọn họ liên hợp cấp mắng, nhà ta hiện tại đều gì thân phận, ngươi tầm mắt có thể hay không cao điểm nhi. Đừng tầm mắt liền nhìn chằm chằm một cái con riêng không dung, ngươi liền bình thường đại hắn, bình thường đại sẽ không sao. Có thể thấy được, toàn phản. Thúy Lan thành trái lại đi khi dễ nhà chồng người người, nàng phu quân còn một tiếng cũng không dám cổ họng, tuổi già bất ức hèn nhát gì gì đều nghe Thúy Lan. Thúy Lan tình huống là như thế này. Đại nha nhị nha các nàng liền quá rất là không tồi. Nhị nha gả chồng sau, không cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ. Nàng cùng phu quân ở tại kinh, cha mẹ chồng là ở quê quán cùng đại bá bọn họ sinh hoạt. Nàng tuy rằng không có Tống Phục Linh như vậy ta hồ, thường xuyên dịu già dắt trẻ về nhà mẹ đẻ, nhưng cũng kém không quá nhiều, thường thường quải phu quân về nhà mẹ đẻ đãi đủ rồi, Chu thị dám cho nàng sắc mặt xem, nàng quay đầu liền đi tam thúc tam thẩm ra. Đi đại tỷ nhà chồng, đi phú quý thúc gia, đi biểu tỷ đào hoa gia. Tóm lại, có rất nhiều nhà mẹ để làm nàng cọ cơm. Ngăn không được nhà ta người quá nhiều. Hơn nữa nhị nha sinh cái thứ hai hài tử thời điểm, nàng bà mẫu tới kinh hầu hạ, thế nhưng còn biểu hiện ra một bộ có chút xin lỗi nhị nha biểu tình. Bởi vì ở nhị nha bà trong lòng, con dâu nếu không phải mà sống lão nhị, hiện tại chính làm điểm tâm đại sự nhi đâu. Nhị nha bà từ nhị nha vào cửa liền vẫn luôn cho rằng, con dâu này cũng không phải là vị bình thường chỉ biết sinh hài tử con dâu. Ta cũng không thể chết mãi. Nói lên đại nha nhị nha, là có thể nhớ tới bọn họ vị kia nương Chu thị. Chu thị ở Tống A gia ly thế đêm trước hòa ly thế sau mấy năm trước, thành có thể cách đứng người, Tống cửu tộc bên trong công nhận, xem nàng liền có điểm náo tâm. Nàng cồn đau thì ta, giáo sẽ không, nói không nghe. Mọi nhà tức phụ đều ở tiến bộ, ta không nói cắt trở thành nữ cường nhân đi, kia ta đàn ông theo thân phận địa vị lên cao, ít nhất, trong nhà tức phụ nhóm không sai biệt lắm các đều có ý thức, đều có thể làm được cùng nam nhân cộng đồng tới kiến thức một ít chưa thấy qua, cùng nam nhân nhà mình không có việc gì nhiều tham thảo em ạ, bên ngoài còn có cái loại này quy củ lễ nghi đâu, kia hai ta cùng nhau học. Liên vị này Chu thị, vẫn là nổi danh nữ cường nhân Mã Lao Thái thân con dâu. Một chút tiến bộ cũng không có, Mã Lao Thái lấy nàng cũng nhẫm là không có biện pháp. Đại gia cũng liền minh bạch, người này xem như không cứu, Chu thị có chính mình một bộ độc môn tư duy, ta cùng Chu thị không phải một đường người, kia khuyên nói có thể ở điểm tử thượng sao. Gì cũng đừng nói nữa, Kim Bảo, đại nha nhị nha mẹ ruột, ngươi còn có thể chỉnh chết nàng không cần nàng là sao. Có thể là Chu thị làm lớn kính nhi, thế nhưng làm cái loại này không cắn người cách hướng người sự. Ngươi nói sự đại còn không lớn, nói tiểu nghe còn sinh khí, tỉ như rõ ràng không kém tiền, nàng tổng chiếm tiện nghi cấp Tống Phúc Hỷ mất mặt xấu hổ, Tống Phúc Hỷ liền phạm sai lầm, ở bên ngoài trong lúc vô ý kết bạn một vị bán hoa dạng tiểu nương tử. Nay tiểu nương tử biết ăn nói, phu quân chết sớm, cùng Tống Phúc Hỷ câu kết làm bậy ở bên nhau nửa năm lâu, Tống cửu tộc một chút tin tức cũng không có. Bởi vì Tống Phúc Hỷ chỉ giữa trưa nương đi nhà xưởng thời điểm mới đi. Nếu không nói đi, đại đa số người cùng Chu thị tư duy không ở một cái tuyến thượng, Chu thị cũng không phải là ở nhà nhàn ngốc nữ nhân, cùng Tống Phúc Hỷ vẫn luôn có khả năng đâu, vì kiếm tiền gì khổ đều có thể ăn. Nàng hậu kỳ phát hiện Tống Phúc Hỷ mỗi ngày buổi trưa không thích hợp nhi. Bên ngoài trộm canh, nữ nhân khác có thể khí điên sự, trước hết nghĩ chính là ghê tởm, Chu thị trước suy xét đến chính là tiền đâu, đáp cấp kia nữ nhân nhiều ít, nàng cần thiết phải về tới. Tựa hồ là chỉ cần tiền lấy về tới, nàng liền không có tức giận như vậy. Chỉ xem nàng đều không tìm Mã Lao Thái cùng Tống Phúc Tài, Tống Phúc Sinh cấp làm chủ liền biết. Là nữ nhân này mang thai, Chu Thị mới tạc, thả điên lên so bất luận kẻ nào đều điên, bởi vì này liên quan đến nàng Kim Bảo địa vị. Chu Thị không cùng nhận thức người ta nói, hai thân khuê nữ cũng chưa nói cho, từ Tống Phục Linh đã từng trò cười nói nghe lén đến bị cha không ra mê dược phối phương, sau đó cấp Tống Phúc Hỉ bên ngoài nữ nhân hạ dược mê hôn trói lại, thần không biết quỷ không hay mang ra khỏi thành. Liên lúc này nàng còn tiết kiệm tiền. Tuyệt đối là vì tỉnh tiền, mà không phải sợ mướn người trói người sẽ lòi, phí sức của chín châu hai hổ cho người ta lột sạch ném ngoài thành. Cho người ta đặng xuống xe khi mang câu, làm ngươi xú không biết xấu hổ, đi tìm chết đi ngươi, xem ngươi như thế nào có mặt sinh. Quay đầu, Tống Phúc Hỉ ở bên ngoài nữ nhân, chân bóng bị hảo những người này nhìn thấy, chịu không nổi này phân nhục nhã thắt cổ, Tống Phúc Hỉ đường trường hôn mê bất tỉnh. Bệnh nặng một hồi, Tống Phúc Sinh cùng Mã Lao Thái bọn họ mới biết được ngọn nguồn. Mới hiểu được Tống Phúc Hỉ này nửa năm trong ngoài mặt có nữ nhân. Lúc sau kia lộn xộn một màn liền không lắm lời. Chỉ nói Mã Lao Thái chọn một cái chỉ có Tống Phúc Sinh ở trước mắt thời điểm, nhỏ giọng nói, Tam Nhi, liền ngươi nhị tẩu kia đầu góc cùng người bình thường không ở một cái tuyến thượng, ta đều sợ nàng nào ngày vì Kim Bảo, đem ngươi nhị ca hạ dược độc chết. Đừng nói nàng làm không được. Ta hiện tại có chút tin tưởng, nàng có lẽ có thể làm ra tới. Cũng may bàn nha ở nhà nói càn nói bậy chính là hôn mê phối phương. Mau làm tiểu cháu gái sau này về nhà mẹ để đừng nói nữa, nàng tiểu cháu gái có năng lực chế ra độc dược. Tống Phúc Hỉ đến tận đây cùng Chu Thị tồn tại trên danh nghĩa, Chu Thị cũng không cho là đúng. Chu Thị là từ Kim Bảo cưới vợ sau, đương nhiên đã xảy ra biến hóa. Kim Bảo thê tử là Mạc Lao tướng quân gia nhị phòng Thiên Kim tiểu thư. Ở nhà cao cửa rộng sinh trưởng cô nương, mặc ra như vậy nhiều cháu gái, vị cô nương này vẫn là nhị phòng sinh, còn có thể thực chịu coi trọng, kia có thể là đơn giản sao. Dù sao dùng Mã Lao Thái nói chính là, ta không biết Kim Bảo kia tức phụ cấp Chu Thị rót cái gì mê hồn dược, Chu Thị một cái đương bà mẫu, ở con dâu trước mặt lại rất là nghe lời. Từ Kim Bảo cưới vợ sau, Chu Thị cùng con dâu học không ít làm người xử thế chi đạo, học lễ nghi. Học mặc quần áo phối hợp từ từ. Không quen thuộc Chu Thị đã từng người, thấy Chu Thị, chỉ cảm thấy đây là vị hào phóng rộng rãi chủ mẫu, Tống Phúc Hỉ mới cùng Chu Thị có điểm nhi hòa hoãn. Chương 919 phiên ngoại tam. Kim Bảo tức phụ cũng làm tới rồi hộ Chu Thị nửa đời. Nàng biết nàng bà mẫu có rất rất nhiều tật xấu. Nhưng ai đều có thể coi thường Chu Thị, nàng cho rằng, duy độc nàng cùng Kim Bảo không có tư cách xem thường Chu Thị. Chu Thị dương mắt lấy lòng nhìn con dâu, đôi tay phủng ra tích cốc về điểm này nhi gia sản, có rất nhiều là nhiều năm qua từ đại nha nhị nha, còn có tiền bội anh, Phục Linh nơi đó, hận không thể mặt không cần hóa duyên ngạnh thảo tới. Như là có chút xiêm y gì nguyên liệu, Kim Bảo tức phụ sớm đã có, Kim Bảo tức phụ trong lòng là không muốn Chu Thị cấp về điểm này nhi đồ vật. Nhưng Chu Thị mỗi khi cho, nàng sẽ trịnh trọng nhận lấy. Quay đầu dùng chính mình của hồi môn đồ vật đi bồi thường đại nha, tam thẩm tam tỷ các nàng, chuyên chọn tốt đáp lễ. Tiếp theo lại tìm mọi cách cùng Kim Bảo cùng nhau khuyên Chu Thị liền nghe, liền ái cùng nàng nhi tử cùng con dâu nói chuyện. Làm đến Chu Thị có một trận, còn đối Tống Phúc Hỉ hoàn toàn lạnh tâm. Chỉ cảm thấy muốn phu quân làm gì. Tống Phúc Hỉ, người tốt nhất dọn ra cái này ra, nhìn xem bên ngoài còn có hay không họa hoa văn hổ ly tinh thu ngươi. Ngươi mau đi. Hiện tại có nhi tử con dâu có tôn tử, nhật tử không cần quá hảo, còn có tiền. Một phen số tuổi, gì cũng không thiếu, nhìn không tới sụ mặt bắt bẻ nàng Tống Phúc Hỉ, trong lòng còn càng thống khoái đâu. Chính là như vậy một vị nhân vật. Kim Bảo tức phụ từ một cái tiểu cô nương biến thành tiểu nương tử, từ gả cho Kim Bảo ngày đó bắt đầu liền kéo túm bà mẫu, không chỉ có đem bà mẫu mang theo trên người chậm rãi có chút biến hóa. Lại còn có thể đem ở bên ngoài tốn đến 258 vạn Kim Bảo cũng đắn đo gắt gao, nàng đấy lòng nhất khâm phục người lại là Tống Phục Linh. Tống Phục Linh trạch đấu điểm, ân, cũng không thể nói bằng không, vạn nhất có phương diện này tài hoa, là không có cơ hội mới chậm trễ nàng thi triển đâu. Tóm lại, Kim Bảo tức phụ rất là bội phục Tống Phục Linh. Ai cũng không biết, Kim Bảo hai vợ chồng động phòng ngày đó. Chuyện đó nhi sau khi kết thúc thân thân mật mật mười ngón tay đan vào nhau khi, liêu chính là Tống Phục Linh. Kim Bảo tức phụ nói cho Kim Bảo, rất nhiều khuê tú đều thực sùng bái ngươi tam tỷ, ta cũng là. Nàng ra thư, ta toàn xem qua. Ta thúc bá ra vài vị muội muội ở ngươi tam tỷ trong thư viện đọc sách. Kim Bảo hỏi, vậy ngươi ở nhà làm khuê tú khi, cũng không ra ngoài sao? Đi biệt phủ làm khách cũng không cùng ta tam tỷ nói chuyện qua. Kim Bảo tức phụ lắc đầu. Là Mạc gia nữ nhi lại như thế nào, ở một chúng khuê tú chung sẽ bị bao phủ, chỉ rất xa cấp tống phục linh hành quá lễ, không có tư cách tiến lên. Nộ là gặp được quá, chỉ là tam tỷ tỷ khó được xuất hiện, cũng là ngồi ở các phủ lao phu nhân cùng đường già phu nhân trung gian. Kim Bảo nói, nàng nội, ta tam tỷ có khi so với ta tam thúc còn nội. Không có việc gì, ngươi gả ta, ngày khác là có thể thường thấy. Rốt cuộc ta tam tỷ người nọ ai quấy nhiêu nhà mẹ đẻ, ai quấy nhiêu ta mãi, về sau ngươi có lẽ thường xem nàng liền không hiếm lạ. Sau lại, Kim Bảo cho tới hứng khởi, còn nhiều lần hoa hoa nói cho hắn tức phụ. Ngươi nhìn đến dục thân vương phi đều là biểu hiện giả dối. Bất quá, ta này vài vị tỷ tỷ, cũng xác thật thuộc nàng lợi hại nhất. Nàng nhạc ga khi, như thế nào bồi chúng ta điên nháo đều thành. Nàng nếu là không hài lòng mắt tử, ta nói cho ngươi, đánh tiểu, nàng liền dám đối với chúng ta ca mấy cái trừng mắt. Lại còn có không cần vô nghĩa, liền mắt lẽ tỉnh ngó chúng ta mấy cái liếc mắt một cái, chúng ta phải cách nàng xa xa. Kim Bảo tức phụ cười. Sau lại thành thân nhiều năm, xác thật như Kim Bảo theo như lời, nàng có thể thường thấy đến Tống Phục Linh, nhưng kia phân sùng bái lại như cũ không có giảm bớt. Kim Bảo tức phụ nhưng thật ra càng tiếp xúc Tống Phục Linh càng hâm mộ khâm phục. Tống Phục Linh hôn sau mấy năm nay, nữ tử học viện khai biến đại giang Nam Bắc. Nàng ở kinh còn khai một nhà trẻ. Nay nhà trẻ, hấp dẫn bọn nhỏ chính là, trong viện tùy một năm bốn mùa biến hóa giống cái công viên trò chơi. Nhìn liền muốn đi bên trong chơi. Hấp dẫn các gia trưởng chính là, không chỉ có sớm giáo khóa, lại còn có rất nhiều ở khác tư thục nơi đó không có khóa ngoại phụ đạo khóa, bao hàm nhiều loại phương diện. Liền xuống nông thôn khóa đều có. Dục thân vương lục bạn, tự mình cho hắn thê tử chạm đài. Từng nôn, cái này xuống nông thôn khóa phi thường cần thiết, làm quan, không hiểu được một mẫu đất sản xuất nhiều ít lương thực, làm bá tánh cười đến rụng răng. Lời này làm Tống Phúc Sinh nghe thấy được, cũng kém chút cười đến rụng răng, nghĩ thầm, như là hắn con rể khi còn nhỏ biết được một mẫu đất sản lượng có bao nhiêu dường như. Thảo cung mầm đều không quen biết, đừng tưởng rằng hắn không biết. Mà nhà trẻ có thể so sánh nữ tử học viện còn thuận lợi, cũng là Tống Phục Linh có một cái kim tự chiêu bài, Lục Phi. Các phủ phu nhân làm 7-8 tuổi dưới tiểu công tử tiểu thư nhóm, mau đi đi, Lục Phi ở nơi đó. Lục Phi hắn cha là Lục Bạn, hắn ngoại tổ là Tống Phúc Sinh, đúng không? Nơi này ý tứ đều minh bạch, đánh tiểu chơi ở bên nhau tình ý, tổng so người khác cường. Mặt khác, Tống Phục Linh còn khai tụng sư học viện. Hoàng thượng ở ngự thư phòng, làm cho rất nhiều đại thần trước mặt, từng bất đắc dĩ tỏ vẻ nói, chấm xem, này tụng sư học viện làm hảo, có thể đốc xúc ta triều luật lệ hoàn thiện. Chủ quản phương diện này vài vị đại thần bị tao nha. Hoàng thượng liền kém mắng bọn họ là ăn không trả tiền cơm khô, các nơi án tử bị tụng sư học viện bồi dưỡng ra tụng sư không ngừng lợi dụng sơ hở. Khi đó chỉ là lại bộ thượng thư Tống Phúc Sinh, làm cho hoàng thượng cùng các đại thần trước mặt, trong lòng kiêu ngạo đến cực điểm, mặt ngoài phủi sạch quan hệ, thờ ơ thật giống như bị thảo luận kia làm giận khuê nữ không phải hắn sinh dường như. Tống Phục Linh nhiều năm qua, bồi dưỡng ra quá nhiều ưu tú tụng sư, còn có tụng sư đổi nghề, bị các nơi chi huyện xính vi sư ra. Những người này, phần lớn là khoa cử thất ý chi tài. Nàng dùng chính mình thực tế hành động, làm dân chúng không hề bằng bạch bị hoan khuất, đồng thời cũng chính như Hoàng thượng lời nói, nàng dùng thực tế hành động, ám chỉ đốc xúc Hoàng triều luật lệ hoàn thiện. Hơn nữa, ở tổ chức tụng sư học viện trong quá trình, Tống Phục Linh cũng xúc tiến văn hóa giao lưu. Văn đàn, từ nàng cái này dục thân vương phi đặc thù thân phận tới dắt đầu, làm thiên hạ đại nho gặp nhau. Tiến đến cùng nhau không ngừng tìm luật lệ lỗ hổng, không ngừng là văn hóa giao lưu, hơn nữa lấy ra thư viện mỗi năm một đại bộ phận lợi nhuận, cùng đại nho nhóm cộng đồng tìm kiếm chân phẩm tàng thư, kiến tạo hoàng triều đệ nhất đại dân gian tàng thư lâu, thiên nhất các. Thiên nhất, nó quy thiên hạ ba tánh, những cái đó tàng thư ký lục cái này triều đại lịch sử không chung. Có thể nói, văn đàn địa vị, Tống Phục Linh cử trọng nhược khinh. Nay địa vị, không quan hệ nàng phu quân là ai, không quan hệ nàng phụ thân. Ở cái này trong quá trình, Tống Phục Linh cũng làm có rất nhiều nam tử trong lòng không vì nhân đạo bí mật thành. Nếu, nếu ta chính thi triển tài hoa thời điểm, nàng có thể tới nhìn một cái, ngồi ở phía dưới nghe một chút, sẽ là ta hạnh phúc nhất sự. Tống Phục Linh 30 tuổi sinh nhật hôm nay, vừa lúc là ngoại phiên các quốc gia tới kinh triều bái là lúc. Kinh thành náo nhiệt phi phàm. Các ba tánh sáng sớm liền ra cửa vây xem, rốt cuộc ta vận tải đường thủy khai thông mấy năm nay, đầu một hồi hoàng triều nên đón vài bát người nước ngoài, còn đều cùng nhau tới, này thật đúng là hiếm lạ sự. Nay không sao, Mã Lao Thái sớm liền trang điểm trải chuốt, giả thành bình thường nhất phú quý Lao Thái Thái tệ ở trong đám người, một vòng tôn nhi nhóm phụ trách cho nàng khai đạo. Nàng đang trông mong nhìn các triều thần sẽ đi ra kia nói hoàng cung môn. Ai nha, rốt cuộc tới rồi, Tam Nhi tức ngươi mau xem. Tiền bội anh bận rộn lo lắng vọng qua đi. Cửa mở. Chỉ xem triều đại trong lịch sử đệ nhất vị đi vào triều đình nữ tính, đệ nhất vị thân xuyên đặc chế nữ quan tam phẩm trang phục nữ tính, liền này thân xiêm y là hoàng thượng cố ý hạ chỉ cấp làm A, vị kia nữ tử đi đầu đi ra. Nàng kia là nàng khuê nữ. Nàng tiền bội anh nữ nhi, mấy năm nay học được quá nhiều ngoại phiên lời nói, mỗi một loại ngôn ngữ đều như là vừa tới đến nơi đây không biết chữ giống nhau một chút học khởi. Mới có hôm nay bị hoàng thượng khâm điểm đại sứ quan, ra khỏi thành mang đội nên đón ngoại phiên quốc quan viên. Tiền bội anh trộm dùng khăn xoa xoa nước mắt. Kiêu ngạo, chua xót, khuê nữ vì nữ tử địa vị phân đấu, trải qua 10 năm A mới có hôm nay, các loại tư vị ập vào trong lòng. Mã Lao Thái đứng ở tiền bội anh phía trước, cũng ở hút cái mũi dùng lòng bàn tay gạt lệ. Nàng không giống Tam Nhi tức tưởng nhiều như vậy, nàng chính là bị tiểu cháu gái xoáy rối tinh rối mù xoáy khóc. Kia cũng quá hiên ngang. Ngươi nhìn nhìn, tiểu cháu gái một thân quan phục trước ra tới, phía sau đi theo 12 danh nam đại quan, liền Dương Minh Viễn đều chỉ có thể đi theo cháu gái phía sau, cháu gái lên xe sau, những cái đó nam quan viên mới có thể lên xe, còn có hai đội cao lớn quan binh hộ tống. Hôm nay, cháu gái cũng không hề là ngồi vương phi xe giá, không quan hệ giới tính, mà là ngồi tam phẩm quan viên xe giá. Tiểu cháu gái là quan, là đại đại quan. Mã Lao Thái mặc kệ ly xa như vậy, Phục Linh có thể hay không thấy nàng, trước phất tay. Bàn nha, bàn nha, bàn nha. Mã Lao Thái một tay múa may cánh tay, một tay túm xẻ ra chuyện trước chuẩn bị tốt tiểu kỳ thượng có nàng thân thủ theo bàn nha hai chữ. Liên như vậy lẩm bẩm hưng phấn, nhìn nơi xa Tống Phục Linh nhất biến biến tê. Muốn nói Mã Lao Thái đã đủ đệ nhất mê muội, nhưng nàng lại không phải Tống Phục Linh đệ nhất fans. Tống Phục Linh đệ nhất fans là Lục Bạn. Lục Bạn nhìn nàng thê, không, hôm nay hắn thê vẫn là hắn đồng liêu, đáy mắt tràn đầy quan mang. Chưa từng nghĩ tới, sẽ gặp được một vị so với chính mình còn ưu tú người. Nữ tử này ở nhà là nàng thê, bên ngoài cũng là hắn sở khâm phục người. Hắn chính là không đã nói với Phục Linh mà thôi. Trận này các phiên quốc quan viên triều bái hoàng thượng việc trọng đại viên mãn bế mạc. Ngự dụng phiên dịch quan Tống Phục Linh, lần này so nàng phụ thân. Nàng phu quân chạm vị trí ly hoàng thượng còn gần. Chính là, trận này hoàn mỹ việc trọng đại đối với Tống Phục Linh bản nhân tới giảng, thoáng ra một chút tiểu tì vết. Nôn. Ra hoàng cung liền phun ra. Tống Phục Linh nằm ở nhà mẹ đẻ trên giường, nghe xong ngự y y nói lại có hỉ, nhữ mày hỏi Lục Bạn, ngươi không uống tránh thai canh sao? Lục Bạn so bất luận kẻ nào đều ngốc, ta uống lên, sao không hảo xử? Lục Bạn cho rằng hắn kiếp này sự bất quá tam. Nhất ngốc hai lần xuất hiện, một lần là hắn kém chút ở tiền tuyến đói chết bị nhạc phụ nhắc mãi cả đời tử tâm nhãn, một khác thứ xấu mặt chính là lần này. Còn hỏi lại Phục Linh sao không hảo xử, này rất lớn ngã hắn cao phú xoáy hình tượng, trong cuộc đời tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ ba phạm nhị tình huống. Lại không nghĩ, Phục Linh thật cho hắn sinh kiện tiểu áo đông, lục gia xinh đẹp đến cực điểm tiểu khuê nữ sinh ra, mới vừa sẽ mạo lời nói liền làm một chuyện lớn. Câu lấy nàng phụ vương tay nhỏ chỉ cười ha hả tí tách ra chảy nước dai nói, biến. Lục Bạn cùng khuê nữ liền không thể hiểu được xuất hiện ở không gian chung. Lục Bạn tiến vào kia một cái trước mắt, không gian thủy điện toàn thông, TV bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh, trong TV xuất hiện Phục Linh xuyên qua trước chính đầu bình xem kinh tùng phiến. Lục Bạn thân thủ lợi hại, một tay bảo vệ nữ nhi, một tay bắn tên, đồng thời nhấc lên bàn trà tạp toái TV. Nhưng giây tiếp theo, không gian nghịch ngợm lại đem TV cấp khôi phục hảo. Nay nửa ngày nhưng cấp Lục Bạn mệt muốn chết rồi, tạp thoái, biến hảo, tạp thoái, biến hảo, cho hắn hòn ngọc quý trên tay cười cạc cạc. Cùng lúc đó, bên ngoài Phục Linh tìm được Tống Phúc Sinh, cha à, không được rồi, ta liền tắm rửa một cái công phu, ta phu quân cùng ta khuê nữ mất tích. Hỏi ai, ai cũng không biết đi đâu. Đương Tống Phúc Sinh, Tiền Bội Anh, Tống Phục Linh, Lục Phi tiến vào không gian khi, Lục bạn sớm đã ở không gian một phát xong, trên mặt cũng mạt xong Phục Linh trong phòng những cái đó chai lọ vại bình, ân, không tồi, chính là này những hương vị. Hắn chính một bên dựa vào trên sofa, có một đắp không một đắp chụp khuê nữ ngủ, một tay lật xem từ xã khoa viện chủ làm Trung Quốc lịch sử tập bản đồ. Nghe được động tĩnh, dương mắt, các ngươi, liền không có cái gì tưởng cùng ta nói sao. Lục bạn ánh mắt cuối cùng dừng ở Lục Phi trên người, nghĩ thầm, đặc biệt là tiểu tử ngươi. Kia mấy cái ta không dám thu thập, ngươi, ta nếu là thu thập không được nhưng xong rồi. Chương 920 phiên ngoại 4 khó xa khó phân. Tiền Bội Anh ma chảo, không biết nên như thế nào đối mặt con rể, nàng dứt khoát làm việc. Đối, làm việc. Giải thích việc này, không về nàng quản. Trên bàn cơm, sữa bột, bát cơm lung tung rối loạn bày biện. Vừa thấy liền biết, ngoại tôn nữ đói bụng, con rể nhảy ra tới cấp phao quán mãi. Này như thế nào thủy điện đều thông đâu, Tiền Bội Anh ngốc ngốc phiêu tiến phòng bếp, bản năng mở ra khí than, ma ơi, khí than cũng có. Chính là, chỉ xem phòng bếp trên mặt đất lung tung rối loạn liền biết, con rể sẽ không dùng khí than, sẽ không dùng nồi cơm điện bếp điện tử, các ngoại tôn nữ nấu trứng gà cùng lá cải là dùng gửi ở trong không gian thổ bếp. Tiền Bội Anh lại điều khe đi vào buồng vệ sinh, tránh né cô ra ánh mắt, không lưng nhặt lên cuốn giấy, khuê nữ lau mặt khăn giấy, cùng với khuê nữ ở hiện đại xuyên áo ba lô cùng khăn lông. Xem ra đây là ngoại tôn nữ nước tiểu kéo, con rể lấy mấy thứ này cấp thay đổi cấp sắp tới. Tiền Bội Anh vội vàng lấy ra giấy vệ sinh ném vào bồn cầu, cái nút, xôn xao một tiếng liền vọt đi xuống. Lại phóng nhẹ động tác, một bên nghiêng thai nghe con rể hỏi chuyện, một bên không lưng sắt gạch men sứ thượng với nước, thu thập bồn tắm. Đây là tắm xong sao. Kia nước cấm khí, qua lại điều tiết thủy ôn, cũng không biết mân thủy có thể hay không dùng. Không ngừng Tiền Bội Anh chỉ lo ngơ ngốc làm việc, tính cả Tống Phúc Sinh, Tống Phục Linh, Lục Phi cũng rất là phát ngốc. Lục Phi đã không rảnh lo xem hắn cha sắc mặt, lúc kinh lúc giống chỉ vào TV. Trong chốc lát quay đầu xem Tống Phúc Sinh, trong chốc lát xem TV liếc mắt một cái, chẳng lẽ đây là ông ngoại ngươi đã nói, điện báo là có thể xem TV sao? Đại gia từ tiến vào bắt đầu, rõ ràng một câu cũng chưa nói. Lục bạn vừa thấy nhạc phụ nhạc mẫu tức phụ nhi tử biểu tình liền biết, như thế nào, trước kia các ngươi tiến vào, này đó sự vật không vang sao. Tống Phục Linh giả tá xem khuê nữ, nhân cơ hội ngồi ở lục bạn bên người. Sợ lục bạn sinh khí, liền hắn một người bị chẳng hay biết gì, vỗ nhẹ hạ lục bạn cầm tập bản đồ tay nói, không vang, không thủy, cái gì cũng không có. Hơn nữa ngươi cùng khuê nữ tiến vào liền tiến vào bái, bên ngoài như thế nào không có các ngươi thân thể đâu. Lục bạn lông mày giật mình, nhìn về phía Phục Linh. Nghe hiểu, qua đi đủ loại, toàn phản ứng lại đây, như thế nào, trước kia ngươi tiến vào, bên ngoài còn có một cái khác ngươi, ở vẫn không nhúc nhích nằm. Tống Phục Linh là Tống Phúc Sinh hai tay véo eo, nhìn về phía ngồi ở trên sofa con rể than nhẹ một tiếng. Mân Thụy. Kỳ thật này bí mật, vẫn luôn chưa nói là sợ ngươi không tiếp thu được. Rốt cuộc chúng ta mấy cái, đều có công có thể, nói cho ngươi cũng vô dụng. Ngươi gì gì cũng sẽ không, tiến đều vào không được còn nói nó làm gì. Ngươi vô pháp chính mắt nhìn thấy sự, chúng ta hình dung như thế nào cũng vô dụng, đừng lại cho rằng chúng ta mấy cái tập thể đến rối loạn tâm thần. Cho nên nói, nếu hiện giờ ngươi có thể vào được, nói cho ngươi này đều thuộc về việc nhỏ nhi. Có nó không nó. Ta có hôm nay cũng không phải dựa trông cậy vào nó thành sự, cũng không ảnh hưởng ta người một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Tống Phúc Sinh nói đến này, đống nhiên có chút hỏa, bên ngoài tìm người đều phải phiên thiên, vấn đề là, ngươi mang theo hải tử mất tích 2 ngày 1 đêm, sao không ra đi nột. Không nghĩ tới hắn cô ra thở dài thanh so với hắn còn đại. Lục bạn buông trong tay thư, nhìn lại nhạc phụ, lại chỉ ngủ thơm ngào ngạt nữ nhi. Cha! Ta phải có thể đi ra ngoài A. Ngài ngoại tôn nữ tử tiến vào, ta không quan tâm như thế nào hống như thế nào giáo, nàng cũng không hề mạo lời nói nhi. Ha ha ha xong rồi, Tống Phục Linh cười bệnh đống nhiên phạm vào. Phục Linh thật sự là không nghĩ tới, không gian quan đệ nhất nhân cư nhiên là lục bạn. Tưởng tượng đến lục bạn về sau nếu là không nghe lời, nàng liền cho hắn nhốt ở nơi này, liền rất đã quyền. Đương Tống Phúc Sinh hỏi lục bạn, nay tiểu thực phẩm đều là ngươi ăn. A, ta nếm nếm. Tống Phục Linh cười càng tà hồ. Bị Tống Phục Linh lây bệnh, chậm rãi, trong không gian tràn ngập tiếng cười, trong đó hỗn loạn chạm đất phi xin khoan dung thanh, cha, ngươi không thể chọn mềm thế tử nết nha. Kinh Phật thượng nói, vô duyên không tụ, vô nợ không tới, kiếp trước kiếp này, vận mệnh luân hồi. Ta dân chúng cũng ái niệm lẩm bẩm câu nói kia, nhiều tích đức làm việc thiện, đã tu luyện sinh phúc đi. Cho nên, quyển sách này phiên ngoại kết cục có thể là mở ra. Cổ đại sống thọ và chết tại nhà sau, mặc cho đại gia ngẫm lại. Nó có lẽ có thể là cái dạng này. Tống Phục Linh tổng vệ sinh bỏ dậy, ai u, ta eo, quăng ngã ta đau quá. Tiên bội anh từ từ chuyển tỉnh, vừa mới có phải hay không có điện lưu tử lậu lạc. Tống Phúc Sinh ở dưới lầu siêu thị mua xong dầu nành mở cửa vào nhà, ngươi nương hai làm gì đâu, lại đây tiếp đổ vật nhà. Cũng không có xuyên qua, chính là bị điện một chút bị dọa không nhẹ, cũng liền chưa nói tới có cổ đại ký ức. Giống thường lui tới nhất bình thường nhật tử chuẩn bị ăn Tết, đem kia giỏ điện nước gấm khí tìm khoa điện công dọn dẹp dọn dẹp. Ăn Tết, thân thuộc nhóm gặp nhau, tiền bội anh nhà mẹ đẻ kia mặt biểu ca bọn đệ đệ hỏi Tống Phúc Sinh, thị phu, nhà ta Phục Linh có hay không đối tượng đâu. Tống Phúc Sinh táp khẩu rượu nói, không có, chuyện này gì cấp. Này không phải mới vừa niệm xong nghiên cứu sinh mới vừa tham gia công tác sao? Các nam nhân nhiều nhất cũng liền hỏi một miệng, phần lớn thời điểm liêu chính là mua bán, là năm nay tránh bao nhiêu tiền. Chủ lực ở Tống Phục Linh này đó biểu gì nhóm? Phụ nữ các đồng chí vĩnh viễn là thúc dục hôn quân chủ lực. Này nghiên cứu sinh niệm, hiện tại ngẫm lại, bội anh, kỳ thật Phục Linh kia trận không niệm cũng đúng. Nàng đánh đầu nhỏ liền hảo xử. Khoa chính quy tốt nghiệp kia trận liền đi khảo cái thanh nhàn nhân viên công vụ bái. Một vị khác biểu gì nói tiếp nói, chính là trước kia cùng Phục Linh thường ở bên nhau chơi lưu gia tiểu nha đầu, têu gì tới. Nghe nói khảo đến hội nghị hiệp thương chính trị đi, ta xem cũng rất thanh nhàn, còn thế nào cũng phải đương lão sư sao. Kia chẳng phải là khoa chính quy khảo. Nói chính là nhân gia cô nương 23-24 kết hôn. Phục Linh nơi đó nghiên cứu sinh còn không có tốt nghiệp. Nhân gia cô nương hải tử đều sinh ra tới, Phục Linh mới tham gia công tác, đối tượng còn không có nửa cái. Nữ qua 25, nhật tử vèo vèo, kéo dài tới 30 tuổi đã có thể không hảo chọn. Biểu gì nhóm tê, Phục Linh à, đừng ghét bỏ chúng ta thúc giục ngươi, đừng nhìn ngươi mới 25 tuổi, kia cũng điểm nhị cấp. Ta cùng tiểu tử ở chung còn muốn chỗ mấy năm đâu. Lại nói, vạn nhất cái này không được, thay cho một cái, ngươi còn phải cấp tiếp theo cái tiểu tử lưu ra chút ở chung thời gian đâu, lại thu xếp kết hôn, ngươi tính tính, nhật tử có phải hay không quá mau? Tống Phục Linh cười tủm tỉm nói sang chuyện khác, gì cả, ta biểu tỷ đâu, hôm nay sao chưa thấy được? Ngươi biểu tỷ có nhị thai lạc, nàng liền đi Tam Á dưỡng thai, ta này quá lãnh. Tiền bội anh hâm mộ, thiến thiến đều có nhị thai lạc. Ân kia! Này không phải qua 3 tháng mới dám cùng các ngươi nói sao, ta kia cô ra ăn Tết nghỉ ngơi, cũng bận rộn lo lắng chạy tới bồi nàng, cho ta nhưng tỉnh xong việc, bằng không thế nào cũng phải làm ta đi. Phục Linh biểu gì nói lời này khi thực kiêu ngạo. Tuổi sắp xỉ cô nương, yêu thích đặt ở cùng nhau đối lập. Tuy rằng nàng khuê nữ thiến thiến đánh tiểu không bằng Phục Linh học tập xuất sắc, công tác cũng không sao hảo, từ gả cho người dứt khoát liền không làm, nhưng hiện tại ta quá nhưng không kém. Con rể ra đại hôn phòng, cha mẹ chồng ở nam diện phòng ở cũng cấp mua, con rể là bác sĩ nha khoa. Thiền gia thân thuộc nơi này còn hảo. Tết nhất, Tống Phúc Sinh cần thiết phải về quê quán một chuyến, yêu cầu cấp cha mẹ hóa vàng mã. Một nhà ba người lái xe đuổi tới trong huyện Tống Phục Linh thân đại bá gia. Đi hóa vàng mã trên đường, đều là đi tới đi, không lái xe. Phục Linh bá nương cho rằng ở phía trước Tống Phúc Sinh nghe không. Đem Tống Phúc Sinh trở về lại lược thuật trọng điểm phân sản nghiệp tổ tiên phá bỏ và di rời phí hỏa khí phát ở Phục Linh trên người. Ngươi còn không có đối tượng đâu, tấm tắc. Muốn ta nói, ngươi niệm như vậy nhiều thư có gì dùng, nhìn nhìn ngươi ba vì cùng ngươi xài bao nhiêu tiền. Ngươi liền như vậy chậm trễ, số tuổi lớn, tương lai lại tìm cái cao không thành thấp không phải đối tượng, đối phó một kết hôn, làm không hảo cha mẹ ngươi còn phải cho ngươi đào hôn phòng tiền. Hiện tại này giá nhà rất cao đâu, ngươi ba về điểm này nhi tiền A, ta xem tất cả đều đến đắp trên người của ngươi. Bá nương lời này vừa ra, một đài màu đen siêu chạy bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu huyện thành, chặn ngang một cái hất đuôi ngăn chặn này đoàn người. Tống Phúc Sinh chính nhíu mày muốn mắng người, đều gì thời đại lạc, chỉnh này vừa ra, cũng không sợ bị chụp thượng giờ ho u y in. Đây là ai khai xe, có hai tiền dơ bẩn không biết sao khoe khoang. Mang theo cổ đại ký ức lục bạn, bạch áo sơ mi, quần tây, cao lớn thím tử trên xe xuống dưới, Phục Linh. Nơi khác biển số xe tiểu hào trương hiển hắn ra thế. Trên ghế điều khiển còn đắp hắn cả vạt cùng áo khoác. Kia áo khoác thượng huân trường, chứng minh hắn là khai chiến đấu cơ. Đến tận đây, hiện đại Tống Phục Linh, từ trên trời giáng xuống một cái bạn trai. Hiện đại Tống Phúc Sinh cùng cổ đại giống nhau làm ra vẻ, lần đầu tiên gặp mặt liền trách cứ cô ra. Ngươi nói ngươi này xe, lại quý lại có gì dùng. Chúng ta Đông Bắc này đại tuyết thiên, theo ta này người chăn ngựa hảo sử, ta còn phải cho ngươi xe tải. Phiên ngoại đại kết cục, có lẽ cũng có thể là như vậy. Cổ đại sống thọ và chết tại nhà sau, tập thể không có mặc hồi hiện đại, mà là xuyên qua đến thập niên 60 nhất khó khăn thời kỳ. Vẫn là chỉ có lục bạn có cổ đại ký ức, tống ra mấy khẩu có hiện đại ký ức. 4 tuổi mễ thọ, đói cái miệng nhỏ lột ra, khoác phá bị run run rẩy rẩy vươn tay nhỏ muốn Tống Phúc Sinh ôm, dựa, ta đói. Mã Lao Thái ở cách vách phòng trên giường đất càng là đói hơi thở thoi thoát, nghe nói Tống Phúc Tài cùng Tống Phúc Hỉ ra cửa thảo thực đi. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh ôm gầy đến ra bọc xương mẹ thọ đi ra cụ nát ra. Hai người bọn họ tâm hoảng hoảng, xuyên qua liền xuyên qua bái, sao cấp khuê nữ xuyên ném đâu. Muốn đi tìm khuê nữ. Tống Phúc Sinh vừa ra khỏi cửa đã bị dọa nhảy dựng, phú quý đói hôn ở tống ra cửa, nơi xa truyền đến một vị lao gia tử tiếng la, là sinh hoa tử không, mau chút, ta này thấu chén gạo kê, mau cho ngươi nương cùng mẹ thọ nấu ăn. Tống A ra trộm cho Tống Phúc Sinh liền đi. Bởi vì trong thôn lại có người chết đói, hắn làm thôn trưởng ra mau chân đến xem, cấp thu xếp một cái giường chiếu bao thượng A, ai. Cùng lúc đó, gả đến ngoại thôn Tống Phục Linh ăn mặc một thân đánh mụn vá lam hoa áo đông quần đông, khiếp sợ nhìn trước mặt lục bạn. Lục bạn kia giày bông đều nghèo lỗ ngón chân đầu, cũng dùng một loại Phục Linh hình dung không ra ánh mắt ở nhìn chằm chằm Phục Linh. Đen tuyển phong nhỏ, Phục Linh đói bụng ù cục một vàng, đánh vỡ này phân yên tĩnh. Phục Linh liếm liếm môi. Hít sâu một hơi, người là ai? Lục bạn. Đương Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh ôm nho nhỏ mẹ thọ, rốt cuộc đẩy ra lục bạn ra muôn khi, tiền bội anh phản ứng đầu tiên là nắm khuê nữ tránh ở củi lửa đống mặt sau, liên tiếp tăm hỏi. Người đã gả chồng lạp. Ta là nói, gạo nấu thành cơm cái loại này. Cùng như vậy nghèo người. Trong phòng, Tống Phúc Sinh trừng mắt cô ra kêu lục bạn đúng không? Người trước đừng cha, cha. Trước cấp bọn em chỉnh cả lam nha. Hợp lại ở thập niên 60 Tống Phúc Sinh nhìn thấy cô ra đệ nhất mặt liền phải tống tiền. Đến nỗi lục bạn như thế nào ở cái này niên đại dưỡng ra, hắn từ một vị tự phụ chưa từng thiếu trả tiền đại thiếu gia biến thành nghèo như vậy nên làm cái gì bây giờ nha, toàn bằng đại gia ngẫm lại. Ta cảm thấy, các ngươi chung, nhất định sẽ có người chỉ dựa vào tưởng tượng liền sẽ chọc cười chính mình, đây cũng là quyển sách lước nguyện ban đầu. Từng làm thư hữu nhóm cười quá liền hảo. Phiên ngoại liền đến nơi này. Về sách mới tuyên bố thời gian, có thể tiến đàn, có thể chú ý ta hủy bùa y tờ tờ đào đào, ta phát sách mới sẽ thông chi. Chí tạ đại gia, sách mới thấy.